Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2614, Huyền Thánh, gocchuyenaudio.com. Tử vong xưa nay không là kết thúc, có ít người dù cho chết rồi, nhưng vẫn là nhảy nhót tưng bừng, mặt khác thiên kiếp là cái thứ tốt. Từ lúc trước Bạch Tiền Bối nhất thời hưng khởi thu thập đại lượng thiên kiếp đạn hạt nhân, ngày đó trở đi Tống Thư Hàng liền biết thiên kiếp đại lão cũng có nó đáng yêu chỗ. Những cái kia bị Bạch Tiền Bối chuyển hóa, thiên kiếp đạn hạt nhân, bây giờ còn có một bộ phận nằm tại Tống Thư Hàng. Hạch tâm thế giới, bên trong, trở thành hắn chân tàng phẩm, thẳng đến về sau từ Hắc Long thế giới Hà Chỉ Ma Đế cái kia đạt được. Thiên kiếp món ăn, về sau Tống Thư Hàng càng thêm công nhận cái quan điểm này. Thiên kiếp không hề giống mặt ngoài đáng sợ như vậy, trên thực tế vạn vật đều có tính hai mặt, tại đáng sợ uy nghiêm phía sau thiên kiếp còn có rất nhiều diệu dụng. Tỷ như hiện tại, mặc dù, trung kiếp, thiên kiếp Tống bị đánh nổ thậm chí không cách nào chuyển hóa thành nguyên liệu nấu ăn, nhưng nó còn là có thể phát huy được tác dụng. Tại bá thần trụ số 2 công pháp chuyển hóa bên dưới thái cổ kiếp. Trung kiếp, chi lực bị không ngừng ngưng tụ áp xúc, ma hải thế giới hỗn loạn pháp tắc, cửu u chúa tể Tống Thư Hàng. Lạc ấn, thái cổ kiếp trung thái cổ khí tức, thuộc về, trung kiếp, hết thảy lực lượng, toàn bộ bị hoàn mỹ dung hợp. Cuối cùng, nó hóa thành một cây cao 40 mét bá thần trụ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cán rất là đơn giản, không có dư thừa điêu khắc, chỉ có một người đầu chọc Tống Thư Hàng, trên mặt tự ái mỉm cười, hai tay vươn ra ôm thế giới. So với trường sinh trụ, côn vương trụ cùng hà chỉ trụ đến, căn này bá thần trụ về mặt sức mạnh nhỏ yếu hơn một chút. Nhưng là nó có ưu điểm, nó ẩn chứa thiên kiếp chi lực, thái cổ khí tức, ma hài hỗn loạn quy tắc, cửu u chúa tể lạc ấn. Các loại đặc tính, có thể nói, nó là một cây đặc hiệu, là chủ bá thần trụ. Người sắp mở tích ta bá thần trụ mới hệ liệt, thiên kiếp trụ, thái cổ trụ, Tống Thư Hàng vì căn này mới bá thần trụ mệnh danh. Trừ trường sinh trụ hệ liệt bên ngoài, hắn cây cột lại thêm mới hệ liệt. Lúc đầu hắn muốn đem căn này cây cột mệnh danh là Tống Trung Trụ, đại biểu cho trung kiếp Tống Thư Hàng ý tứ. Nhưng Tống Trung Trụ nghe cảm giác là lạ, thế là liền dứt khoát đưa nó định danh là thái cổ trụ, mặc dù ngươi bây giờ yếu nhược chỉ có bát phẩm huyền thánh cường độ, nhưng ngươi còn có chỗ tăng lên. Tống Thư Hàng mỉm cười, tương lai chờ hắn tấn thăng cửu phẩm về sau, còn sẽ có một kiếp muốn độ. Cũng không biết hắn phân thân bây giờ tại độ cái kia. Ngàn ngày chi kiếp, có thể hay không liền chuyển hóa thành hắn tương lai cửu phẩm thiên kiếp. Dù sao tương lai hắn nói không chừng còn có thể gặp lại một cái trung kiếp, Tống Thư Hàng, đến lúc đó, hắn đem một cái khác trung kiếp. Tống Thư Hàng cũng dung hợp đến căn này, thái cổ trụ, bên trong, nói không chừng có thể để cho nó tiến hóa thành trường sinh trụ, Thư Hàng trụ, đến tận đây, trung kiếp vỡ vụn, bát phẩm thái cổ kiếp, độ kiếp thành công, mặc dù trong hư không, bát phẩm thái cổ kiếp, hạch tâm vẫn là cái cầu, lơ lửng không nhúc nhích. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng toàn bộ thái cổ kiếp quá trình. Trung kiếp về sau Tống Thư Hàng lần này rốt cục tấn cấp thành công. Hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể mình một mực kẹt tại thất phẩm đỉnh phong, cảnh giới, rốt cục bắt đầu đột phá, gocchuyenaudio.com, thể nội thất phẩm linh lực bắt đầu tiến hóa thành bát phẩm huyền thánh cấp lực lượng. Huyền thánh, giờ khắc này Tống Thư Hàng rốt cục có thể tự tin đối với người khác báo ra. Bá Tống huyền thánh, cái danh xưng này, hắn sẽ không còn là hàng lởm, mà là chân chính đồng tiền mạnh huyền thánh. Tại cái này quá trình tiến hóa bên trong, Tống Thư Hàng mơ hồ có thể cảm ứng chính mình quanh thân xuất hiện rất nhiều pháp tắc, khí tức, bát phẩm huyền thánh có 3 cái giai đoạn, tiếp xúc pháp tắc, thích ứng pháp tắc, dung nhập pháp tắc. Mỗi vị huyền thánh tại vừa tấn cấp một khắc này, đều có thể mơ hồ cảm ứng được pháp tắc, lực lượng, bất quá loại cảm giác này thường thường chỉ là một cái thoáng mà qua, chỉ là cho huyền thánh một thanh tiếp xúc pháp tắc. Chìa khóa, về sau, tại huyền thánh ngưng tụ, thánh ấn, quá trình bên trong, thanh này chìa khóa, sẽ dung nhập vào thánh ấn bên trong, chờ nhân tiền hiền thánh, huyền thánh giảng pháp quá trình kết thúc về sau, bát phẩm huyền thánh liền cần một đoạn thời gian bế quan, cũng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đi bắt lấy đẩy ra. Tiếp xúc pháp tắc, đại môn cơ hội, nhưng là, Tống Thư Hàng khác biệt, hắn đã là kẻ già đời, thể nội càng là có được 5 cái thánh ấn. Mà lại, hắn hiện tại có, cửu u chúa thể quyền hạn, mang theo, lại nắm trong tay toàn bộ ma hải thế giới. Dĩ vãng bởi vì cảnh giới hạn chế tại tiếp xúc pháp tắc chìa khóa, loại sự tình này bên trên, hắn bất lực, mà bây giờ, hắn cảnh giới rốt cục thành thục, bình thường quá trình bên trong, tiếp xúc pháp tắc chìa khóa chỉ giống cái ngượng ngùng thiếu nữ, sẽ nhẹ nhàng tiếp xúc bát phẩm huyền thánh, điểm đến là dừng. Mà đến Tống Thư Hàng nơi này tại tiếp xúc pháp tắc chìa khóa, nhẹ nhàng tiếp xúc hắn thời điểm, hắn liền cưỡng ép đem đối phương bắt lại, không cho nó rời đi, đồng thời lợi dụng chính mình. Cửu U chúa tể quyền hạn, đối, chìa khóa, muốn làm gì thì làm. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động về sau, mở to mắt. Sau một khắc có đông đảo cửu U pháp tắc ma hải thế giới pháp tắc cùng hiện thế pháp tắc hiện lên ở bên cạnh hắn, bị thịt của hắn mắt tiếp xúc. Tống Thư Hàng không phải lần đầu tiên tiếp xúc pháp tắc nhưng lần này hắn là dựa vào bản lĩnh thật sự, rõ ràng tiếp xúc đến đông đảo pháp tắc. Vô số pháp tắc quay chung quanh ở bên người hắn tựa hồ tại cung cấp hắn chọn lựa. Tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền có thể tùy ý tuyển chọn mình thích. Pháp tắc thuộc tính, sau đó trực tiếp tiến vào bát phẩm huyền thánh giai đoạn thứ hai. Thích ứng pháp tắc thậm chí là dung nhập pháp tắc. Muôn vàn pháp tắc vạn cái đại đạo, mặc cho quân chọn lựa quả thực chói hoa Tống Thư Hàng hai mắt. Tống Thư Hàng hít sâu, rất nhanh tỉnh táo lại, bạch tiền bối tu cố ý căn dặn ta, hy vọng để ta tiến vào ma hải thế giới độ cái này bát phẩm huyền thánh kiếp, nói cách khác tại cái này. Ma hải thế giới, bên trong sẽ có thứ mà ta cần, mà lại, là gần như chỉ ở cái này ma hải thế giới có được ra cái này ma hải thế giới liền không cách nào lại đạt được. Pháp tắc Tống Thư Hàng bắt đầu ở đông đảo pháp tắc bên trong tìm tòi. Thuộc loại tại ma hải thế giới pháp tắc cùng cửu u thế giới thậm chí là hiện thế đều hoàn toàn khác biệt lực lượng pháp tắc. Hạch tâm thế giới, vậy mà tấn cấp thành công, ta còn tưởng rằng hắn đem, thái cổ kiếp hạch tâm, góc chuyện audio.com, biến thành cầu về sau, độ kiếp sẽ thất bại cần lại độ một đợt thiên kiếp tới. Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói, hiện tại đã chính thức bước vào bát phẩm cảnh giới thư hàng, hẳn là tiếp xúc đến. Pháp tắc chìa khóa, đi, Quỳ tiền bối nói. Không chỉ có là tiếp xúc đến pháp tắc chìa khóa, các ngươi nhìn kỹ ánh mắt của hắn đã trực tiếp vượt qua bát phẩm huyền thánh rèn luyện kỳ trực tiếp bắt đầu tiếp xúc pháp tắc. Sở các chủ nói, điểm ấy cũng đã sớm tại sở các chủ trong dự liệu. Coi như không có, cửu U chúa thể quyền hạn, tại Tống Thư Hàng cũng là người mang 5 cái thanh ấn, vượt qua lần lượt bát phẩm huyền thánh kiếp tồn tại. Một khi tiếp xúc đến, pháp tắc chìa khóa, trực tiếp tiến vào, tiếp xúc pháp tắc, trạng thái cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tạo hóa tiên tử, Tống, ngơ ngác, ngoại giới, công đức xà mỹ nhân phảng phất nghe được tạo hóa tiên tử tiếng kêu, nàng đưa tay mở ra hạch tâm thế giới. Tạo hóa tiên tử từ hạch tâm thế giới bên trong bước ra, nàng đi vào Tống Thư Hàng bàn thể bên người, đưa tay tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên nhẹ nhàng một chỉ, dùng tay thay Tống Thư Hàng mở ra. Nho ra thánh nhân chi nhãn. Nếu như muốn tuyển chọn pháp tắc thánh nhân con mắt hẳn là có thể trợ Tống Thư Hàng một chút chi lực cách chương.